Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 51, hắn là người thừa kế đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần nghe vậy đứng dậy nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, bổn cung hôm nay rảnh rỗi, liền không làm phiền tiểu thư qua lại. Bổn cung cũng vừa vặn đi xem một chút nhân vật phong lưu trong tài tử kinh thành. Tô Chấn Huyên cũng không phản đối, an bài một gã người hầu mang theo Lý Thần rời đi, Tam Bảo tự nhiên đi theo phía sau. Lý Thần vừa đi, trong đại sảnh nháy mắt nổ tung. Tô Bình Bắc lòng đầy căm phẫn nói, phụ thân, vì sao, cho dù hắn là thái tử, nhưng trong triều Triệu Huyền cơ thế lớn, hầu như không có ai đứng về phía thái tử. Hiện giờ toàn bộ đều dựa vào hoàng thượng một hơi gắng ngượng trông đỡ. Nếu là một ngày trời sập, ngôi vị hoàng đế này đến cùng là ai còn chưa biết hết. Phụ thân ngươi một mực dạy bảo hài nhị, Tô gia chiến công rực rỡ kỳ danh khí quá thịnh, cho nên phải khiêm tốn làm việc, để tránh cho phiền toái tăng lên. Nhưng bây giờ ngươi lại gả tiểu muội cho thái tử, đây không phải rõ ràng đi đến trước đài, đi đến bên cạnh thái tử đối kháng cùng văn võ cả triều sao? Lời nói của Tô Bình Bắc đại biểu cho tiếng lòng của tất cả người Tô gia. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại lặng lặng chờ Tô Chấn Huyên trả lời. Tô Chấn Huyên dường như đã sớm chuẩn bị xong lý do, hắn nói. Việc này liên quan đến ước định giữa vi phụ và hoàng thượng nhiều năm trước. Hiện giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa, các ngươi không cần lo nhiều. Ai nói thái tử ở triều đình lực cô thế cô, không người ủng hộ. Tô gia ta chính là lực lượng trong tay thái tử. Tô Bình Bắc trừng to mắt, không phục nói. Hải Nhi vẫn không hiểu, nhiều năm giấu tài, bo bo giữ mình, đến hôm nay lại đột nhiên không cần sao? Vì sao, nếu Tô gia cần dựa vào thái tử để bảo vệ gia tộc, vì sao lúc Long Thể Hoàng thượng khỏe mạnh không cho phép phối hôn, vì sao lại muốn đế quốc phong ba lục đục, triều cục dung chuyển mới trói Tô gia ở bên cạnh thái tử? Tô Chấn Huyên trầm giọng nói, Tô gia vốn là lực lượng hoàng thượng lưu lại cho người thừa kế đế quốc tương lai. Các ngươi không phát hiện, mặc dù phụ thân bị ép đến cùng, chỉ còn chức vị tướng quân, nhưng dòng chính Tô gia trong quân chưa bao giờ chịu ảnh hưởng sao? Triệu Huyền Cơ đã bắt đầu bố trí sắp xếp triều chính từ hơn 10 năm trước. Chẳng lẽ hoàng thượng lại thật sự không biết gì cả, không có bất kỳ đề phòng nào sao? Trước kia thái tử mặc dù là thái tử, nhưng chưa chắc đã là người thừa kế đế quốc. Cho đến tận bây giờ, hắn lấy ra miếng ngọc bội này, mới là người thừa kế đế quốc. Tô Chấn Huyên nhìn sắc mặt kinh ngạc của đám người đó rồi nói. Ý của ta các ngươi đều đã hiểu chưa? Trong chính đường, thời điểm người Tô gia đang tranh luận kịch liệt, Lý Thần đã ra khỏi phủ đại tướng quân. Nô bộc của tướng quân phủ đi trước dẫn đường, Tam Bảo tự mình lái xe ngựa, Lý Thần thì ngồi trong xe ngựa, vuốt ve ngọc bội nhắm mắt trầm tư. Không bao lâu sau, xe ngựa ngừng lại. Thái tử điện hạ, phía trước chính là hội thơ, ngài đi qua là được, thân phận nô tài hèn mọn, không đi được. Lý Thần khoát tay, ý bảo Tam Bảo ban thưởng tiền thưởng. Người hầu nhận tiền thưởng, chỉ cảm thấy thái tử gia vô cùng hào phóng, thiên ân vạn tạ mà đi. Từ trên xe ngựa đi xuống, Lý Thần ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nơi này đã ở ngoài ngoại ô phía tây kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này gần Hàn Lâm. Rất thịnh văn phong, thêm nữa phong cảnh tuyệt đẹp, có một con sông lớn vòng qua thành, nối tiếp Bắc Hải, nơi này lưng dựa vào núi cạnh sông, từ trước đến nay đều là nơi một ít văn nhân mặc khách ưa thích. Trước mắt, cách đó không xa, chính là một tòa lầu các cao ngất, lầu các hiển nhiên vừa xây dựng không lâu, chung quanh người đến người đi, hơn phân nửa đều ăn mặc theo kiểu thư sinh, gặp nhau nói chuyện với nhau, miệng đầy thơ cổ kính ngữ. Lý Thần nghe xong liền đau đầu. Ngươi chờ ở đây, Lý Thần phun ra một câu với Tam Bảo, không để cho Tam Bảo được nhiều người quen biết đi theo mình, trực tiếp đi vào trong lầu các. Vị công tử này, xin dừng bước, cách chương.